Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, tuyên chiến. Xác thực không phải khen thưởng, là không che giấu chút nào uy hiếp, nhẹ nhàng du dương làn điệu chảy xuôi, để Ryan thành tất cả mọi người đều có thể nghe được loại này giai điệu. Giống như là tại lòng người ngọn nguồn vang lên. Nhưng cũng không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, ngược lại để từng cái thi nhân sáng tác người, trong nháy mắt linh cảm tuôn ra, sáng tạo ra đi qua hoàn toàn không có cách nào đạt tới tiêu chuẩn cao thơ ca văn chương. Bây giờ Ryan Thành, sớm đã trở thành nguyên giáo trên mặt đất Thánh Thành, hấp dẫn vô số người tiến về, có một tòa phù không thành lơ lửng lên đỉnh đầu. Để các tín đồ hoàn toàn không cần để ý chư thần giáo hội uy hiếp, mà tượng quân đoàn thay thế đại bộ phận điểm thành vệ binh, trở thành Ryan thành rộng rãi nhất người chấp pháp, lấy ngàn mà tính cương thiết ma tượng, thạch ma tượng phân bố tại Ryan thành lớn lớn nhỏ nhỏ đường đi. Trong đó còn có 3 tòa kim cương thạch ma tượng trấn áp, để truyền kỳ cường giả cũng không dám tùy ý làm bậy. Về phần truyền kỳ phía dưới, mỗi một vị thạch ma tượng tương đương với level 13 chức nghiệp giả, mà mỗi một vị cương thiết ma tượng đều tương đương với level 15 trở lên cao giai chức nghiệp giả. Mấy ngàn ma tượng đại quân lực uy hiếp có thể nghĩ, nhưng cái này chút đối với trước mặt vị này nam tử cao lớn tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chi thức thụ xuất hiện đã để Orc Ma cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lúc này mới hội không tiếc hóa thân giáng lâm. Một khi tri thức thụ triệt để bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đem đại biểu cho đối phương triệt để khống chế đa nguyên vũ trụ tri thức, tùy tiện cướp đi hắn tri thức thần trước. Cho nên nói, các hạ không cho phép ta làm như vậy sao? Tô Vân bình tĩnh nhìn qua đối phương. Bang, tiếng đàn im bặt mà dừng. Cũng làm cho Ryan thành cái kia chút múa bút thành văn sáng tạo các tác giả, từng cái trong nháy mắt lâm vào suy nghĩ trong hỗn loạn. Hắn bóng dáng lặng yên tiêu tán, chỉ để lại vô cùng băng lãnh cảnh cáo. Người đây là phá hư ta chỗ tỉ mỉ sáng tạo cân bằng, cũng là đối ta một lần khiêu khích. Tiếp tục nữa, ta đem hội coi là đối ta tuyên chiến. Quả nhiên tránh không ra hắn a. Tô Vân đứng tại chỗ cũng không có cái gì dư thừa động tác. Naya tràn đầy lo lắng xích lại gần hỏi thăm. Chủ ta, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Một vị cường đại thần lực địch ý, mà lại là một vị từ viễn cổ còn sống đến bây giờ cường đại thần lực. Ai cũng không biết đối phương có cường đại cỡ nào thực lực. Bởi vì vị này tri thức chi thần chưa từng có cùng chư thần bộc phát qua chính diện chiến đấu. Hết thảy nội tình hết thảy không biết. Hắn giáo hội là gần với Quang Huy giáo hội phía dưới thê đội thứ hai giáo hội. Tại mỗi cái chủng tộc, xã hội tất cả giai tầng cùng các chức nghiệp giả đều có thụ tôn sùng. Dù sao, nắm trong tay tri thức thì tương đương với nắm trong tay tư tưởng đầu nguồn. Thân là tất cả tri thức định danh người, chỉ có bị hắn thừa nhận tri thức mới xem như chính xác tri thức, đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Yên tâm, vị này cường đại thần lực và Hoang Ngôn chi chủ tính là địch nhân. Đoán chừng Hoang Ngôn chi chủ nguyện ý trợ giúp ta thực hiện kế hoạch kia. Tô Vân phất phất tay, to lớn tri thức thụ hư ảnh tiêu tán, điểm điểm quang mang phiêu tán, để trong này lộ ra tựa như ảo mộng. Hắn ngước nhìn thương khung, trong đôi mắt chảy xuôi vô số tin tức. Đây là thời đại trào lưu, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở, đều giống như tảng đá bị xe vòng nghiền nát. Đối phương giáng lâm uy hiếp, sớm tại hắn trong dự liệu, nhưng hắn không thể không tiếp tục làm như thế. Tình nguyện cùng là địch, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Mộng cảnh đều là bắt nguồn từ hiện thực, sức mạnh tâm linh thần bí nhất, vậy mênh mông nhất. Dùng cái này đến siêu thoát trở thành thần thượng thần cũng là Tô Vân nghĩ đến con đường duy nhất. Lấy mộng cảnh tới lấy thay hiện thực, nhất định phải để thiên võng kết nối chỗ có sinh vật có trí khôn mộng cảnh. Vậy nhất định phải từ nguồn cội kết nối chúng sinh tư duy. Mà tri thức chính là tốt nhất phụ trợ thủ đoạn. Người không phải sinh ra đã biết, cho nên nhất định phải thông qua hậu thiên học tập, đến nắm giữ các loại tri thức, cũng ở trong quá trình này dựng đứng thế giới của mình. Nhân sinh, giá trị tam quan, nói cách khác, tri thức mới là hết thảy đầu nguồn, mà hắn chính là muốn thông qua khống chế đầu nguồn mà kết nối chúng sinh tư duy. Từ đó tại cuối cùng thực hiện trung cực nhảy lên, triệt để khống chế hết thảy. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ để cùng cường đại thần lực chính diện khai chiến. Bất quá, chiến tranh cũng không phải đơn thuần chính diện chiến đấu. Công tâm là thượng sách. Thực hiện kế hoạch này, cần dùng đến huyễn ảnh nữ thần Lai La sáng tạo một cái cỡ lớn thần thuật. Nhưng vị này nữ thần đã sớm bị Sirik xử lý. Xem ra cần nghĩ đến bỏ ra cái giá gì mới có thể có được đối phương hiệp trợ. Tô Vân trong lòng suy tư, sau đó bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn qua đông nam phương, nhiều hứng thú mà nói, có ý tứ, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng dám tìm ta. Nayai, chuẩn bị chiến đấu, vị kia xấu xí buồn nôn ra hỏa đã chủ động phát động khiêu khích. Nayai nao nao, sau đó kịp phản ứng, tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ngoặc kép chấm chấm. Zerum Thành, ở vào Ryan Thành đông nam phương hơn 200.000 mét. M, chỗ, vốn là một tòa xa so với Ryan Thành phồn vinh thành phố lớn. Có gần 100 vạn nhân khẩu. Đáng tiếc, theo một đám tà ác chi đồ mở ra thâm uyên chi môn, để vô số ác ma giáng lâm đến tòa thành thị này. Lập tức tạo thành cực kỳ thảm trọng đồ sát. Mấy chục vạn người bị ác ma thôn phệ linh hồn cùng suy yếu. Dùng cái này đến cử hành càng thêm long trọng hiến tế nghi thức. Triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm. Hiện tại, tòa thành thị này sớm đã trở thành nửa vực sâu thế giới. Người bình thường tiến vào đem sẽ bị vực sâu ma khí ăn mòn, từ đó sa đọa thành quái vật. Bên trong vô số ác ma hoành hành, tùy ý đi săn hết thảy nhân loại. Vì thế, Quang Huy Thần Điện cùng Chính Nghĩa Thần Điện đỉnh cấp cường giả xuất thủ, đem chọn tòa thành thị phong ấn, cấm chỉ hết thảy ác ma từ đó chạy ra, đến hàng vạn mà tính thần quyến giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem nơi này trở thành tốt nhất thăng cấp chi địa, thông qua săn giết ác ma đến cấp tốc tăng thực lực lên. Nhưng mà, theo hai đại thế giới dung hợp, thần quyến giả đã mất đi cường đại nhất năng lực phục sinh. Từ nay về sau, chỉ cần bị giết chết, bọn hắn vậy hội vĩnh cửu tử vong. Người bị giết liền sẽ chết. Cái này cải biến để tất cả thần quyến giả cũng bắt đầu bó tay bó chân bắt đầu. Căn bản vốn không dám lại giống trước đó như thế tùy ý chiến đấu. Đám ác ma không còn giống trước đó như thế vừa ra tới liền bị xử lý. Từng bước tạo thành đại quân ác ma, răng rác, bao phủ toàn bộ Zerum Thành phong ấn thần thuật vỡ vụn. Vô số ác ma từ đó điên cuồng thoát ra, bắt đầu tùy ý đồ sát hết thảy nhân loại. Cuồng chiến ma, mê dụ ma, đồ ngược ma, lục tí xà ma, mấy chục vạn ác ma cứ như vậy từ trong thành thị xuất hiện. Làm sao sẽ nhiều như thế? Một chi tiến vào Zerum Thành chiến đấu mạo hiểm tiểu đội trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Bị lít nhà lít nhít đại quân ác ma vây quanh. Thân là cao giai chức nghiệp giả, bọn hắn tới đây thuần túy là vì thông qua giết chóc thăng cấp. Kết quả không nghĩ tới trong thành trên quảng trường, cái kia bị phong ấn hạn chế truyền tống thông đạo ầm vang vỡ vụn, cũng đột nhiên bành trướng mấy chục lần. Vô số ác ma từ hóa sang ra, biến thành một cỗ màu đen dòng lũ, nuốt sống hết thảy mạo hiểm ở đây thần quyến giả. Đối mặt nhiều như vậy ác ma công kích, không có người có thể may mắn còn sống sót. Tiềm hành bên trong đạo tặc cũng sẽ bị cường đại ác ma phát hiện. Nếu là có pháp sư lời nói, có lẽ có thể thông qua truyền tống đào tẩu. Nhưng bây giờ, ma võng đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Để các pháp sư ép căn không có cách nào phóng ra pháp thuật. Rời đi người thi pháp. Cái kia chút cận chiến liên quan bế vực sâu truyền tống đều làm không được. Jerem thành nguyên bản liền bị trở thành thí luyện chi địa. Kết quả hiện tại liền các mục sư đều không có cách nào phóng thích thần thuật. Lúc trước dựa vào ma võng thành lập phong ấn pháp trận. Trong nháy mắt bị ác ma quân đoàn công phá. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Đừng nói cái này chút thần quyến giả. Liền ngồi chấn chung quanh thần điện các kỵ sĩ. Hết thảy bị đại quân ác ma thôn phệ. Ông, ngay tại những này thần quyến giả tinh thần sụp đổ, lâm vào cực kỳ tuyệt vọng lúc, trên bầu trời bỗng nhiên một trận rung chuyển, màu trắng bạc không gian chi môn mở ra, cùng lúc đó còn kèm theo một đạo băng lãnh máy móc giọng nữ, quân đoàn mô thức chiến tranh mở ra. Xác định không gian tọa độ, không gian thông đạo thành lập, quân đoàn đưa lên bắt đầu. Mục tiêu, phá hủy đến từ thứ 27 tầng vực sâu thế giới đại quân ác ma. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.